Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ấy và con bé đã về hay chưa? Hay còn ở lại? Nhìn thấy anh, dù tôi muốn né tránh nhưng cũng không được. Cuối cùng đành lên tiếng. Sao anh không về cùng với chị ấy đi? Lưu Sơn im lặng không trả lời tôi. Anh đưa đôi mắt đầy thống hận sang Quân đang đứng bên cạnh tôi. Không nói không rằng đấm anh ấy một cú thật mạnh vào má. Khiến Quân ngã gục xuống nền đất cát sỏi chửi lớn. Là mày đã dẫn cô ta đến đây có đúng không? Là mày xui khiến cô ta làm loạn, lấy cái chết ra uy hiếp ta có đúng không? Thằng chó. Liêu Sơn lúc này, có lẽ cơn tức giận đã đạt tới đỉnh điểm. Anh liên tục ra sức đấm mạnh vào Quân mấy quả, đến nỗi làm cho khóe môi của anh ấy sưng bầm lẫn rỉ máu. Quân cũng không vừa, vì đã từng là một tên giang hồ. Với cả có mối thâm thù với Liêu Sơn từ trước, nên cũng không chịu khuất phục trước anh. Cũng gồng người đáp trả anh từng quả. Tuy không thể dồn hết sức, nhưng cũng khiến cho Lưu Sơn chao đảo. Trước tình hình đầy hỗn loạn như thế, tôi chỉ biết lao vào, cố ra sức ngăn cản hai người họ. Thế nhưng cho dù tôi có gào như thế nào, họ cũng không để vào tai, vẫn tiếp tục vật lộn đánh nhau chửi bới lớn hơn. Giống như lúc này, Quân chiếm thế chủ động. Hai tay túm chặt lấy cổ áo của Lưu Sơn siết chặt rít lớn. Là tao dẫn cô ấy đến thì sao? Mày làm gì được tao? Đấy là vợ của mày, là con của mày. Đấy mới là gia đình của mày. Mày biết điều thì cút về với cái hạnh phúc. 2 năm qua mày tự hào đi. Trả lại bình yên cho Linh. Trả lại cuộc sống vô tư, vô lo, vô nghĩ của cô ấy đi. Liêu Sơn đôi mắt đỏ ngầu hất mạnh Quân ra khỏi người mình. Cũng không chịu im lặng gào lớn. Tao về hay không, đó là chuyện của tao. Không tới lượt mày phải xen vào. Mày nên nhớ cho kỹ, Linh là của tao. Cô ấy cả đời này phải ở bên tao. Mày đừng có được lợi dụng rồi đục nước béo cò. Trước kia mày sống như thế nào thì cứ sống như thế. Đừng để tao điên lên. Nếu không tao nhất định sẽ không nhẫn nhịn mày như 10 năm trước đâu. Nói xong Liêu Sơn đứng bật dậy, nắm lấy tay tôi kéo đi, mặc cho tôi có chống cự như thế nào đi chăng nữa. Anh kéo tôi về phía căn nhà hoang, đẩy tôi vào trong nhà khóa cửa lại. Lúc này vẻ mặt giận dữ đã không còn, mà là đau đớn, đầy hối lỗi và tổn thương. Tôi biết anh buồn vì chuyện chúng tôi, nhưng tôi không thể yếu ớt được nữa để rồi phá hoại đi một gia đình hạnh phúc. Tôi muốn mở miệng nhưng anh đã nhanh hơn, tiến lại gần tôi buồn bã nói. Linh à, em nghe anh nói đi. Mọi chuyện thật sự không như những gì em nhìn thấy đâu, không như những gì Quỳnh nói, Quân nói. Mọi chuyện đều không phải là lỗi của anh, không phải như thế. Tôi gạt tay anh, bước chân lùi lại lắc đầu. Anh đừng nói nữa. Chuyện của anh với Quỳnh, với Quân chẳng có liên quan gì tới em hết. Em không muốn nghe đâu. Em phải nghe. Lưu Sơn hét lên. Anh luống cuống vội vã ôm tôi vào lòng. Giọng khàn đặc dường như là đang khóc. Quỳnh với anh đúng thật là vợ chồng. Đúng thật anh đã từng yêu thương cô ấy. Nhưng những thứ ấy đều được xây dựng bởi sự lừa dối. Là cô ấy tạo cho anh những ký ức giả dối. Lúc gặp lại em anh mới nhận ra, bấy lâu nay anh đối với cô ấy chỉ là trách nhiệm. Người anh yêu thật sự không phải là cô ấy, mà là người anh vẫn mơ thấy hàng đêm. Chỉ vì không muốn bé Xu biết được ba mẹ nó luôn cãi nhau, không hạnh phúc, nên anh mới chấp nhận tỏ ra bình thường. Anh... Rồi sao? Tôi chỉ biết cười trong nước mắt, nấc nghẹn càng lớn hơn. Chẳng phải các người cũng đã có con với nhau rồi sao? Chẳng phải các người cũng đã ngủ cùng nhau, cùng nhau thực hiện nghĩa vụ vợ chồng rồi sao? Điều ấy chẳng thể nào thay đổi được đâu. Nói đến đây, tôi đưa tay gạt đi những giọt nước mắt đang thi nhau chảy dài trên gò má. Nụ cười lại càng thê lương hơn. Tôi gọi anh, gọi cái tên đã từ rất lâu rồi. Tôi không còn nhắc lại một lần nào kể từ ngày ấy. À Sơn à, chúng ta đã là quá khứ rồi. Anh hãy để lại cho em bình yên những ngày tháng còn lại. Để cho em cảm thấy em không phải là kẻ tội đồ phá hoại của gia đình anh đi. Có được không anh? 5 năm qua, em đã chịu quá nhiều thương tổn lẫn đau khổ rồi. Chịu quá nhiều những lời gièm pha, những đố kỵ ganh ghét của người đời rồi. Em không muốn ở cái làng quê hẻo lánh này lại phải chịu những tai tiếng nó nữa đâu. Những lời tôi nói đều không hề sai. 5 năm trên thành phố, từ lúc bị giam trong tù đến khi được phóng thích, cuộc sống của tôi chẳng hề dễ dàng một chút nào. Tôi mang trên người cả một vết thương nhơ nhức từ tù tội. Tôi cố gắng muốn hoạt động với mọi người, nhưng không thể.

Nằm chán thì lại ngồi dậy đi ra nhà chính. Không còn hơi thở của anh ở đây nữa. Không còn hình bóng của anh đứng bên ngoài đợi cổng. Tự dưng tôi thấy cô đơn, lạc lõng quá. Ngồi đến tờ mờ sáng, chẳng thể nào chịu được nữa, tôi liền mở cửa tính đi sang căn nhà hoang. Thế nhưng, khi cánh cửa vừa mở, tôi đã nhìn thấy Quỳnh đứng sững dưới sân nhà tôi nhìn chằm chằm đầy căm ghét. Phía sau chị ấy còn có mấy thanh niên xăm trổ đầy người. Nhìn thấy sự bặm trợn của họ, tim tôi nhói lên đầy sợ hãi. Tôi biết bản thân chẳng thể nào chạy trốn được, nên cố gắng lùi dần vào trong nhà. Thế nhưng tôi làm sao có thể nhanh được bằng mấy tên này cơ chứ? Một tên tiến lại gần túm lấy tay tôi rồi kéo mạnh. Tên khác thì vội dán băng keo vào miệng, mục đích chẳng để cho tôi có thể kêu la được. Hắn cất giọng hách dịch với Quỳnh. Là con này đúng không? Tiền công tăng lên gấp đôi. Bọn tao sẽ làm đúng như những gì mày đã yêu cầu. Tôi vẫn biết Quỳnh hận tôi. Vẫn biết chị ấy căm ghét muốn giết tôi ngay lập tức. Thế nhưng tôi chưa bao giờ dám ngờ tới chị ấy lại có thể thuê giang hồ tới dằn mặt tôi như thế này. Mặc kệ viện bản thân có phạm pháp hay không, chị ấy chẳng còn là người con gái hiền lành ngày trước, với ánh mắt buồn bã khi mà Lưu Sơn vẫn chưa tìm được. Hiện tại lúc này, Quỳnh có lẽ chỉ muốn một dao xiên chết tôi ngay tức khắc, để tôi không còn phải khiến cho chị ấy chướng mắt nữa, để Lưu Sơn không còn nhìn thấy tôi nữa, thì như vậy chị ấy mới không còn cay độc. Trước những việc chị ấy làm lúc này, tôi muốn mở miệng để nói chuyện, nhưng vì đã bị băng keo dán chặt nên chẳng thể nào nói được, chỉ có thể ư ư dãy dụa hy vọng mấy tên giang hồ này có thể tháo chúng xuống. Ban đầu thấy tôi như thế, chúng còn chửi bới dọa nạt. Một lúc sau tên cầm đầu chẳng hiểu sao lại hất cằm ra lệnh cho đàn em của mình tháo xuống, cho tôi được nói chuyện. Băng keo không còn, tôi cố gắng hít thở đều đều. Đến khi bản thân không còn cảm giác ngạt thở nữa, mới ngước lên nhìn Quỳnh nhỏ giọng lên tiếng. Tại sao chị lại cho thuê người bắt tôi? Có chuyện gì thì tôi với chị ngồi lại với nhau. Có phải hay hơn là việc chị thuê người tới để khống chế tôi như thế này hay không? Chị không biết việc chị đang làm là phạm pháp à? Phạm pháp? Phạm pháp ư? Quỳnh ngửa mặt lên trời cười lớn, nụ cười đầy giễu cợt lẫn khinh bỉ. Ánh mắt thì sắc lạnh chiếu thẳng vào tôi, trừng lên những tia thống hận, rít tận qua từng kẽ răng. Nếu như tưởng tử ấy có thể giết được người thì có lẽ tôi đã chết đến hàng trăm hàng nghìn lần mỗi khi chạm mặt Quỳnh rồi. Tao cho dù có phạm pháp, cũng không bao giờ tha cho cái loại như mày đâu. Mày nghe rõ chưa hả? Mày cướp chồng của tao, cướp ba bé Xu. Mày tưởng bản thân mày sạch sẽ lắm, đứng đắn lắm hả? Mày tưởng mày sẽ nhận được sự đồng cảm của mọi người sao, hả con chó? Bà tử cuối Quỳnh hét lên thật lớn. Nước mắt chị ấy cũng không kiềm chế được mà chảy đầy má. Chị ấy là vì đau quá nên mới làm như thế. Là vì không thể nào chị ấy nhìn cảnh Lưu Sơn một mực muốn bỏ mình như thế. Lỗi của tôi là lỗi của tôi thật sao? Nhìn chị ấy như vậy, những lời tôi muốn nói cũng nuốt trôi xuống tận xuống cổ họng. Trái tim đập mạnh trong lòng ngực bắt đầu đau nhói nhanh hơn. Đau đến mức tôi thật sự chỉ muốn quỵ xuống. Chị ấy đúng là lừa dối anh. Nhưng nhìn thôi cũng đủ biết, tình yêu của chị ấy dành cho anh lớn như kẻ nào, chẳng hề thua kém tôi đâu. Thậm chí có khi còn hơn nữa. Chỉ vì quá yêu nên mù quáng, nên Quỳnh mới chọn cách này thôi. Chọn cái cách tiêu cực muốn làm cho tôi nhục nhã hoặc giết tôi chẳng hạn. Trước những lời nói của chị ấy, tôi không dám tức giận lại, chỉ có thể ra sức mà khuyên nhủ. Tôi không cướp của chị, cũng không có xúi giục anh ấy bảo chị đi theo tôi. Chuyện đó là chuyện của vợ chồng các người. Tôi không có can thiệp. Thay vì đứng ở đây nói với tôi mấy lời này, chị hãy trở về thành phố để nói chuyện với anh ấy. Như vậy hai người sẽ có những khúc mắc được làm rõ. Mày nghĩ bây giờ anh ta sẽ nghe theo những lời tao nói sao? Mày nghĩ bây giờ trong tâm trí anh ta có tao sao? Mày thôi giả tạo đi. Tao bây giờ không cần tình yêu của anh tao nữa. Mà cái duy nhất tao muốn là mày biến mất ra khỏi thế giới này. Là biến mất, mày có hiểu không hả? Câu nói cuối cùng, Quỳnh hét lên đầy tức giận, đôi mắt long lên song sọc như muốn lao vào cào cấu tôi. Cũng may lúc đó, tên cầm đầu kia ngăn lại được, hắn trợn mắt với chị ta quát lớn. Con điên này, mày muốn cả bàn nó dậy hả, mà làm càn như thế? Trời cũng gần sáng rồi, đưa nó về bìa rừng đằng kia. Ở đó, tao biết có căn nhà hoang, muốn giết muốn hiếp, cũng không ai tìm thấy được. Nhanh lên. Nói xong hắn bỏ đi trước dẫn đường. Miệng tôi cũng ngay lập tức bị chúng lấy băng keo bịt lại một lần nữa. Cơ hội muốn kêu gào người cứu mình cũng không còn. Chỉ có thể chấp nhận lết từng bước chân đi theo. Trời vẫn tờ mờ chưa sáng hẳn. Đi vào trong rừng thì càng tối om hơn. Di chuyển một lúc thì vạt áo với tóc tôi cũng trở nên ướt nhẹp vì sương sớm trên tán lá rụ xuống. Dưới chân, da thịt tôi cũng bị mấy cành gai cứa vào đến bật máu, buốt đến tận đại não. Thật sự chỉ muốn ngồi sụp xuống vì quá đau. Chúng kéo tôi đi hết thẳng, rồi lại phòng. Cứ như thế, tôi chẳng thể nào hình dung được rốt cuộc tôi đã đi bao xa và làm cách nào để có thể trở về. Mang tiếng là sinh ra và lớn lên ở đây, nhưng mà nói thật, tôi chưa một lần đi sâu vào trong rừng như thế này. Có chăng vào những lúc chỉ là đi phạt mâm xôi cách bề rừng khoảng chục mét, nơi mà tôi với Lưu Sơn trước kia vẫn đi lấy vào mỗi mùa quả chín. Cho nên dù tôi có khả năng trốn chạy được, thì có lẽ cũng không thể thoát khỏi tầm nhìn của mấy tên này. Vì theo tôi quan sát, chúng tuy không phải là người ở đây, nhưng lại đi rất nhanh, cứ như địa phận này vô cùng quen thuộc vậy. Một lúc sau, khi bên ngoài trời đã sáng tỏ, chúng cũng dẫn tôi tới một căn nhà hoang nằm trong giữa rừng. Căn nhà này trông giống nhà tôi, được xây bằng mấy viên gạch đất, mảng nhện thì phủ kín, trông thật sự rất bẩn. Tuy vậy trong nhà cũng được kê một chiếc trống tre và còn một thau được bắt đũa lẫn xong nồi, thậm chí có cả kim tiêm vẫn còn dính máu. Không nhìn thấy thì thôi, nhìn thấy nó thì tim tôi thắt lên một cái. Khỏi phần nói thì tôi cũng có thể nhận ra khuôn mặt của tôi lúc này đang tái mét đến mức nào. Mấy cái đồ kia nhìn thôi cũng biết là của mấy tên nghiện hút chuyên trích hút. Tôi bây giờ mà không nghe theo lời chúng, ngộ nhỡ chúng điên lên rồi không ngần ngại thưởng cho tôi mấy cái đâm, thì đời tôi có lẽ cũng từ đấy mà chấm hết. Nghĩ đến điều đó, toàn thân tôi phút chốc trở nên run rẩy, đôi chân cứ khựng lại một chỗ chẳng dám bước đi. Thế nhưng tôi không hề hay biết rằng chính hành động này của tôi lại khiến cho bọn chúng thêm điên cuồng khó chịu. Tên đằng sau hất mạnh tôi vào căn nhà gần đó. Lần này hắn chẳng hề nở mà quát lớn. Còn đứng thân người ra đấy, đợi ông mày kiệu mày vào à? Đi vào trong nhà nhanh lên. Để tôi vào bên trong, bốn tên còn lại cũng đi theo, tiện chân còn đá luôn chiếc thao xô vào gầm giường, cọc cằn ra lệnh. Để nó ngồi xuống giường, đợi đã ca vào ra lệnh, rồi xem xử lý nó như thế nào. Lúc này tôi thật sự là điên đến mất mật rồi, chỉ muốn cuồn cút ngồi im thiên thít, không dám hò hè điều gì. Trong lòng thì không ngừng cầu nguyện. Ông trời, hy vọng sẽ cho được anh quân tìm được tôi, hay là một người nào đó cũng được. Nhưng có lẽ số phận của tôi luôn phải chịu lấy những nỗi đau chồng chất khi mà nơi này vắng tới mức chẳng có ai dám đi vào. Tệ hơn, tôi còn nghe thấy từng lời nói của Quỳnh với tên cầm đầu. Tiền công đối với tao không quan trọng. Cái quan trọng là tao muốn nó phải chết. Nhưng trước khi chết, chúng mày chơi nó cho sao? Còn về chuyện nếu bị công an bắt, tao sẽ nhờ người bảo lãnh cho chúng mày thoát khỏi án tử. Chuyện này không thành vấn đề. Vấn đề là chúng tao lấy cái gì để tin mày đây? Tiền đâu? Nếu có tiền, tao sẽ không để mày đợi lâu mà làm ngay lập tức. Nhìn con đây nó cũng nuột nản lắm. Vừa có tiền, vừa được sướng. Tuy phải giết người cũng không sao. Chúng tao cũng không phải là chưa từng giết người. Nghe được câu trả lời của tên cầm đầu, tôi sợ vô cùng. Phút chốc ấy chỉ mong Quỳnh không mang theo tiền để cuộc nói chuyện của chị ta với hắn kéo dài thêm chút nữa. Như vậy tôi càng có hy vọng, cho dù là nhỏ nhoi, mong manh lắm. Nhưng mọi chuyện xảy ra sau đó lại không như thế. Có lẽ lần này Quỳnh muốn giết tôi thật, nên chị ta đã chuẩn bị sẵn mọi thứ. Lôi từ trong chiếc túi xách ra một tệp tiền ngoại tệ đưa cho hắn nói. Chỗ này là 20.000 euro. Chúng mày làm xong sẽ nhận được thêm 10.000 nữa. Tổng cộng là 30.000 cho cái mạng của nó. Tuy mà đắt nhưng mà không sao. Tao chỉ cần cái mạng của nó, cùng với cảnh nó rên rỉ thống khổ đến chết dưới người của chúng mày mà thôi. Nói đến đó thì Quỳnh cười lên như là điên dại. Tiếng cười the thé chẳng khác gì quỷ dữ. Vừa cười, chị ta vừa đi vào trong căn nhà hoang này. Đưa đôi mắt nhìn tôi đầy hả hê, bàn tay trắng nõn được sơn lớp màu đỏ đầy sang trọng, bóp lấy cằm tôi như muốn nghiền nát, nói nhẹ. Chú choa, bây giờ ta mới phải công nhận mày xinh thật đấy. Nhìn xem, mày thèm trai đến mức phải đi cướp chồng tao. Bây giờ ta mang tới cho mày 100 thằng, cao to lực lưỡng thế này. Sao không thấy mày cảm ơn gì tao hết vậy? Không hài lòng à? Hay là chưa đủ? Nếu chưa đủ thì nói tao biết, để tao còn gọi tới thêm. Chứ đường xa, lại đi lại không thuận tiện. Giữa chừng gọi là không có ai hết đâu nha. Nước mắt tôi chảy tong tong, rơi xuống ướt hết cả vạt áo trước ngực, ra sức lắc đầu cầu xin Quỳnh giọng nức nở. Tôi cầu xin chị tha cho tôi. Tôi hứa sẽ rời xa khỏi các người. Sẽ không gặp lại anh ấy, tôi hứa mà. Hứa ư? Tao không cần cái lời hứa của mày. 5 năm trước, lúc tao đưa anh ấy đi, chúng mày không gặp nhau 5 năm. Tao cứ ngỡ rằng sẽ không có ngày gặp lại. Nhưng cuối cùng chúng mày lại cũng gặp lại thôi. Cho nên mày phải chết. Chỉ có chết đi thì mày với Duy không gặp lại nhau nữa. Tao nói thế có đúng không? Quỳnh buông lỏng những ngón tay đỏ chót của mình ra khỏi người tôi. Chị ta lùi người hất mặt ra lệnh cho mấy tên giang hồ kia hành động. Ngay tức khắc, chúng đẩy tôi ngã ra giường. Một tên quá khích còn nằm đè hẳn lên người tôi. Mặc tôi dãy dụa van xin, vẫn không ngừng đưa tay, chộp lấy một bên ngực tôi bóp mạnh như muốn lôi cả thịt tôi ra khỏi. Chiếc miệng hồi xì bần tươi cũng hôn lên khắp gương mặt tôi rồi đến cổ. Khoảnh khắc ấy tôi chỉ biết gào lên trong đau đớn, trong nước mắt gọi Quỳnh. Làm ơn cứu tôi đi, cứu tôi với. Đáp lại những lời ấy của tôi chỉ là tiếng cười đầy hà hê thích thú của Quỳnh. Chị ta không những không thèm để ý đến những lời nói ấy của tôi, mà còn cổ vũ lớn hơn. Hồn hít thế là đủ rồi, vào ngay vấn đề chính luôn đi. Để tao cho nó biết thế nào là cảm giác bị 5 thằng chơi cùng một lúc là như thế nào, xem nó có chịu nổi không. Quỳnh nói xong, tên cầm đầu cũng nở nụ cười đầy cợt nhả tiến lại phía tôi. Túm lấy gáy tôi, nắm thẳng người tôi xuống. Sau đó bản thân thì thế chỗ đè người lên. Không hôn hít trực tiếp mà xé rách chiếc áo tôi đang mặc trên người, khiến tôi lộ hết da thịt trắng nõn ra ngoài. Đôi mắt hắn rực lửa như là thú hoang, vồ vập lấy những tấc da thịt trên người tôi, không cho tôi có được cơ hội kêu gào hay dãy rùa. Lúc ấy, tôi chỉ biết trơ mắt ngước lên nhìn trần nhà đầy mạng nhện bám bẩn, miệng không ngừng lẩm bẩm gọi tên anh, gọi tên Quân, nhưng sao chẳng ai đáp trả lại tôi. Tôi đau quá. Chiếc áo bị xé rách, hắn vẩy vò trên ngực tôi chán, rồi đưa tay tởm của mình luồn xuống quần tôi tuột xuống. Còn tôi thì bây giờ chẳng khác gì một xác chết, mặc chúng muốn làm gì thì làm. Tôi muốn vùng vẫy, muốn chửi Quỳnh, muốn đánh chị ta, nhưng tôi yếu ớt quá, tôi chẳng thể làm gì hết được. Tôi không nhìn, nhưng cũng có thể cảm nhận được tên cầm đầu đang ra sức muốn chen cái vật bẩn thỉu của hắn đi vào trong tôi. Tôi chân thì bị 2 tên đàn em của hắn kéo sòng. Hắn trả sát vật đàn ông của mình vào nơi tư mật của tôi. Hắn dùng tay đi vào trong tôi, cố gắng tôi muốn kích thích tiết dịch. Thế nhưng từ đầu đến cuối vẫn chỉ là khô khốc. Cuối cùng hắn tức giận chửi thề lên một tiếng, đứng thẳng lưng một cách muốn đâm vào. Nhưng giây phút ấy tôi chỉ biết cắn môi chịu đựng sự nhục nhã này kéo tới. Nhưng ngày sau đó lại chẳng cảm nhận được gì hết. Thay vào đó là tiếng kêu la thảm thiết của tên cầm đầu. Cảm nhận được cả người chẳng còn bị ai khống chế nữa. Tôi mở bừng mắt ngồi dậy. Khung cảnh hỗn độn trước mặt khiến tôi không tin vào mắt của mình. Quân đang đánh nhau với mấy tên đàn em của kẻ cầm đầu, suýt chút nữa đã cưỡng bức tôi. Còn hắn thì bị Lưu Sơn giáng từng cú đấm vào mặt không ngừng nghỉ. Vật kia cũng bị anh cầm gạch đập nát, bê bết máu đến rợn người. Lúc ấy, nhân không có ai để ý tới mình. Tôi luống cuống mặc lại quần áo, vội đến mức đổ lót cũng không dám mặc. Tôi không nhìn thấy Quỳnh đâu. Đôi mắt xáo xác muốn tìm cây gậy nào đó để có thể giúp Quân với Lưu Sơn đánh gục một tên. Chứ một mình bọn họ thôi thì biết bọn họ không thể đánh gục mấy tên kia được rồi. Đảo mắt một hồi, tôi cũng lấy được cây gậy dựng ở phía ngoài. Đôi chân luống cuống vội lao ra tính cầm lấy, thì đúng lúc vừa chạm chân ra đến cửa, mái tóc dài bị Quỳnh nắm giật kéo lại ngã sóng xoài ra nền đất. Cổ ngay tức khắc bị chị ta ghi chặt lại đến ngạt thở. Thì ra chị ta đã nhanh chân chạy ra ngoài, bảo sao tôi không nhìn thấy được. Trước tình cảnh này, tôi cũng không nhân nhượng với Quỳnh nữa. Cũng cố gồng người vật lộn với Quỳnh. Tay quờ lên cào mạnh vào mặt chị ta, khiến chị ta đau quá mà kêu lên thảm thiết. Cũng may là móng tay tôi khá dài, bình thường vướng víu là thế, nhưng hiện tại cũng có một chút hữu dụng. Chỉ ít tôi có thể xả cơn tức giận lẫn phẫn uất của mình với Quỳnh. Bị tôi cào, Quỳnh quá đau, cuối cùng cũng chấp nhận buông tôi ra. Khuôn mặt của chị ta bê bết là máu. Nhìn tôi thôi cũng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net